Tướng Mặc Hí, quyển 2, góc truyện audio.com, dịch, CP88, mặt trời đang dần nhô lên phía chân trời, đám mây với những màu sắc hoàn mỹ phác họa một cảnh mặt trời mọc hùng vĩ giữa mặt biển bao la không biết đâu là bờ. Du thuyền của chúng tôi chạy chậm chậm quanh một hòn đảo san hô nhỏ. Dưới một tầng đá ngầm, những rặng san hô phải trải qua mấy vạn năm trầm tích mới có thể trở thành một hòn đảo nhỏ xinh đẹp trồi lên khỏi mặt biển. Trên đảo cọ phủ kín, vươn lên cao tít như muốn che lấy trời, nhưng vẫn có thể thấy từng khóm dừa len lỏi giữa rừng xanh bạt ngàn. Cây cổ thụ nhiệt đới đơn độc cao ngạo nổi bật giữa đảo. Tán lá phủ sương phản chiếu gần như toàn bộ hết thảy những tia nắng ban mai. Kim quang phản chiếu lại tựa như có thể rách nát vàng. Trong rừng cây truyền đến từng tràng thanh âm của chim hót. Nửa giờ trước đoàn phim đã cho người xuống nước thăm dò qua. Xác định vùng nước này đặc biệt phẳng lặng, thế giới dưới nước sặc sỡ sắc màu, cũng không có dòng chảy ngầm, nước trong suốt có thể nhìn thấy đáy. Nơi này có một vẻ cực kỳ ôn hòa. Tôi nằm ở bong tàu hóng gió, thưởng thức khoảng không đang dần bị ánh nắng ban mai rát vàng. Đợi cho tới giữa trưa là lúc nắng lên rực rỡ nhất. Ánh sáng trong nước sẽ vừa đủ hoàn hảo. Gió thổi hết nửa giờ. Thuyền của đoàn phim dần dần tiếp cận hòn đảo. Thân tàu màu trắng để mấy chữ in hoa. Challenger, kẻ thách thức, tôi đến đây trước họ 2 tiếng. Trước khi đi đã để lại cho Hứa Thư Nhiên lời nhắn. Lại nghe nói đêm qua anh ta đến tìm tôi nhưng khi đó tôi không có trong phòng. Hai đội thuận lợi hội lại cùng nhau. Trợ lý hai diễn viên chính, thợ trang điểm và stylist vây quanh tôi tươi cười chào hỏi. Cặp đôi diễn phụ cũng đã chuẩn bị xong xuôi. Hứa Thư Nhiên đứng ở đuôi thuyền, đang cùng phó đạo diễn nói chuyện gì đó. Nhìn thấy tôi thì dừng lại. Đi tới nói, việc trợ lý nhiếp ảnh hôm qua tôi có nghe nói. Tôi ngắt lời anh ta, chuyện này không nên phiền đến anh. Trong công việc đôi khi cũng sẽ có những sự cố phát sinh ngoài mong muốn. Nhưng loại trình độ này tôi vẫn ứng phó được. Anh ta nhìn tôi 2 giây, gật gật đầu, nếu lại dừng lại, cuối cùng chỉ nói, có chuyện gì thì đến tìm tôi. Tầng 2, nghe nói tầng 2 là nơi của bộ phận biên kịch. Hiển nhiên là họ có công việc riêng của mình. Gió biển thổi đến, phía đuôi thuyền chỉ còn Erin đứng đó, đang dựa vào lan can nghịch ngợm máy ảnh, ngẩng đầu liếc tôi một cái, vẻ mặt không mấy thân thiện, tuy rằng diễn viên vì lần chụp ảnh này cũng đã được huấn luyện qua. Nhưng dù sao cũng không phải thợ lặn chuyên nghiệp, tôi đi cùng họ hàn huyên vài câu, lại hướng dẫn họ trực tiếp vài điều khi ở dưới nước. Cuối cùng dặn dò vài lời với người hỗ trợ dưới nước và mấy người thuyền trưởng cùng trợ lý. Xem như đơn giản hoàn thành khâu chuẩn bị, một cô gái tóc ngắn mang đến cho tôi xem mấy thứ đạo cụ. Đều là thứ sẽ dùng đến lát nữa khi ở dưới nước. Có vòng hoa, giá chữ thập, còn có một cây đàn violon. Tôi nhìn mấy thứ đạo cụ nghiên cứu một chút, Erin lại đột nhiên gọi. Nhiếp Phi Phi, tôi ngẩng đầu nhìn cô ta đánh giá tôi, cô thật không biết điều, trợ lý hay thiết bị đều phải mượn của tôi, mà lên thuyền một tiếng chào hỏi cũng không có, trên hợp đồng có nói thiết bị dùng cho lần này là phía người ủy thác cung cấp. Phía ủy thác là Hứa Thư Nhiên, hôm qua tôi có rẽ qua đoàn phim nhìn một chút, bố trí không tệ, lại không nghĩ tới là của Erin vì lần chụp ảnh này mà đã tốn không ít công sức chuẩn bị. Tôi gật đầu coi như chào hỏi. Xin lỗi, ngưỡng mộ đã lâu, còn có, cảm ơn cô ta cười cười, ngưỡng mộ đã lâu, ý vị thâm trường mà nhìn tôi. Nói đến hai chữ ngưỡng mộ này, thật ra tôi từng nghe qua chút tin đồn thú vị về cô. Lại ra vẻ thần bí. Nghe nói lúc trước cô đoạt giải đều là nhờ vào quan hệ với thầy của mình. Từ sau khi người thầy đó qua đời đều không có tác phẩm gì đoạt giải nữa. Tôi nói có đúng không? Tôi nhìn cô ta duỗi tay vẽ một vòng tròn nhỏ trên không trung. Tôi cũng rất thích lĩnh vực này. Có tài, có năng lực là có thể có một vị trí tốt nhất trong giới nghệ thuật. Cô có thể sống tự do tự tại. Chỉ cần cô có thể chụp được những tác phẩm để đời. tất cả mọi người sẽ tôn trọng cô, ngưỡng mộ cô, thậm chí là e sợ cô. Đương nhiên cái vòng luẩn quẩn này cũng đôi lúc sẽ không tránh được tham lam. Dối trá, ích kỷ, những cái đó tôi đều không chán ghét. Duy nhất có một thứ khiến cho ta cực kỳ chán ghét. Cô biết là thứ gì không? Cô ta tới gần tôi, nhếch miệng cười, mua danh tiếng, thật giả lẫn lộn, nhiếp phi phi, những tác phẩm đoạt giải đó của cô, có đảm bảo đều là do chính tay mình chụp không? Nói hết, cô ta nhàn tản lui về phía sau, dựa lưng lên lan can, tỏ bộ dạng chờ đợi con mồi của mình xấu hổ và giận dữ. Tôi nhìn cô ta hồi lâu, cảm thấy đời người chính là cũng có những lúc phải gặp những kẻ mắc bệnh tâm thần cỡ này. Tôi nói, kỳ thật, cô ta hào hứng nhếch mí mắt, tôi nói, kỳ thật nói ngưỡng mộ đã lâu chính là một loại chào hỏi khách sáo. Cô vậy mà lại tin là thật, nói thật trước giờ tên cô tôi cũng chưa từng nghe tới. Càng không quen biết, cô vốn dĩ chẳng hiểu gì về tôi lại đột nhiên chạy tới nói một tràng như vậy. Chúng ta thân quen lắm sao? Cô ta sững sờ đứng đó đó, cũng không biết có phải hay không quên cả việc phải trả lời. Sắc mặt lúc xanh lúc đỏ, tôi định xoay người, cô ta đột nhiên nói. Không biết tôi nói không sao, cô ta lạnh giọng, cùng cô có liên quan mới là sỉ nhục nhất cuộc đời tôi. Bất quá có phải cô đã quên hiện tại cần nhờ và tôi? Đây là thái độ nhờ và của cô đó sao? CP, sủa không được quay sang cắn. Tôi dừng lại, bình tĩnh đem lời của mình vừa nói lặp lại một lần. Tôi nói, tôi không quen biết cô thì cần nhờ và cô cái gì? Vị tiểu thư này, cô có bệnh à? Sau đó liền dứt khoát xoay người rời đi. Đi đến chỗ ngoặt bên thân tàu lại đụng phải Tạ Minh Thiên. Cô ấy che miệng cười. Tôi còn tưởng cô sẽ nói với cô ta. Hiện tại nghĩ rằng do tôi quan hệ mà thành công được như vậy. Vậy lần này hãy ráng nhìn cho kỹ. Tôi sẽ cho cô thấy thế nào là thực lực chân chính. Tôi nhìn cô ấy 2 giây. Chân thành mà thức tỉnh cô ấy. Cô gái à, cô đây là đọc nhiều truyện tranh quá sao? Với lại, gặp bệnh nhân tâm thần thì phải chạy thật xa. Chưa dạy gì còn ở đó mà dây dưa. Trên đời này cái thứ gọi là thay đổi nhân sinh quan cho người đời không dễ vậy đâu. Chỉ có những nữ chính trong chuyện nhàn rỗi mới có thể cảm hóa được thôi. Mà cuộc sống của nữ nhân vật chính vất vả như vậy đại gia đây đều không muốn làm. Cuộc sống bận rộn này, chiếu cố thật tốt cho chính mình mới là đúng đắn nha. Lại tốt bụng nhắc nhở cô ấy, cô không phải vì muốn tự do hôn nhân mà đang nỗ lực tích góp tiền trốn đi sao? Cô ấy nháy mắt ủ rũ, nhưng vẫn không quên lo lắng tay tôi. Sau lần này thì hoàn toàn đắc tội với Erin rồi. Thiết bị chụp ảnh biết kiếm đâu được giờ. Cô ấy xoa huyệt thái dương. Nếu cô nghĩ rằng mình có đạo diễn đằng sau tương trợ. Hơn nữa một đoàn người như vậy cũng đã ở đây cả rồi. Cô ta sẽ chẳng thể giữ khư khư máy ảnh không cho mượn được. Vậy thì cô quá ngây thơ rồi. Giới nghệ sĩ này thật ra cũng nhiều. Khoan đã, đừng nói là cô đang tính đánh cho cô ta một trận rồi cướp lấy máy ảnh đó chứ. Tôi hỏi cô ấy, cô nghĩ tôi lại bạo lực như vậy sao? Cô ấy ngập ngừng, tôi nháy mắt ý bảo cô ấy nhìn về phía chiếc du thuyền sáng sớm nay đưa tôi ra đảo. Không đùa với cô nữa. Trên thuyền kia cái gì cũng có. Máy ảnh, đèn lặn, đèn pha, trang bị lặn, thiết bị quan sát, còn có trợ lý chụp ảnh. Đương nhiên là vì thời gian có hạn, nên trợ lý không phải người của tôi. Nhưng làm vài việc nhỏ nhặt ở đây vẫn dư sức. Cô ấy kinh ngạc ồ lên một tiếng. Tôi thở dài, chủ yếu vì thấy đoàn phim của cô tâm cơ quá hiểm ác. Nên cẩn thận chuẩn bị sẵn một bộ, vẫn nghĩ sẽ không cần dùng đến. Cuối cùng lại vẫn là đến nước này. Cô ấy suy nghĩ một hồi, cuối cùng lại không nhịn được đưa ra phỏng đoán, chỉ vỏn vẹn có một đêm mà có thể chuẩn bị chu toàn đến vật. Là Nhiếp thiếu thả tiền huy động lực lượng sao? Tôi phê bình cô ấy, lời nói sao lại dung tục như thế? Cứ giải quyết gọn lẹ liền là do tiền bạc sao? Sức mạnh của những người bằng hữu cũng không tầm thường đâu nha. Cô ấy tỏ vẻ rửa tai lắng nghe. tôi nói, là thế này nhé, trùng hợp ở đây tôi có một người bạn chân thành mà thiện lương. Tên là Thuần Vu Duy, mà trùng hợp cậu ta lại có một người bạn chân thành mà thiện lương. Chính là vị quản lý khách sạn chúng ta ở Tạ Minh Thiên lại ồ một tiếng. Chân thành tha thiết hướng về phía tôi biểu đạt lòng biết ơn vô tận. Cảm ơn tôi sau vụ này của cô tiểu thư nhà giàu chưa hiểu việc đời đã mở ra cho cô ấy một cánh cửa mới về thế giới chân thiện mỹ. Quay chụp đến tận khuya, mọi người đều rất mệt. Giờ giải lao cả thuyền yên tĩnh tựa như mới sống sót từ một cơn bão hung dữ nào đó ngoài biển. Diễn viên cũng đã gần kiệt sức, đặc biệt là hai diễn viên chính. Phải đứng trên đống đạo cụ sắp xếp dưới đáy biển cũng nhau nhảy một điệu van một thân áo bành tô và lễ phục dạ hội. Không có đồ lặn cũng không có kính lặn, chỉ có người hướng dẫn lặn cùng xuống, ở một bên cần ống dưỡng khi đề phòng trường hợp khẩn cấp. Trong suốt quá trình đều phải nín thở, vì hiệu quả cho việc chụp ảnh, thậm chí dây thừng giữ an toàn cũng không được dùng đến. Người ta vẫn luôn cho rằng minh tinh là một nghề nhàn tàn. Chỉ cần có sắc và chút tài liền có thể thu về cả danh cả lợi. Không thể thấy được sau cái mác đó là bao mồ hôi khổ cực. Cuộc sống chính là chẳng hề dễ dàng với riêng ai. Về đến khách sạn, mọi người ai về phòng nấy tản đi nhanh chóng. Tôi về đến phòng, đốt một cây hương, ngủ một mạch đến 9 giờ. Tỉnh lại trong một không gian tối tăm, cảm thấy không khí đặc biệt ẩm ướt khó chịu. Tôi có chút hoảng hốt bật đèn. Hiện lên trước mắt tràn ngập những đồ vật trang trí đậm chất riêng của một hòn đảo nhiệt đới. Lại ngửi được trong không khí hương hoa sen, mới nhớ đến hôm nay đã là ngày mùng 1 tháng 10. Trên đường đến nhà ăn lại gặp được anh phục vụ quen thuộc. Nói đêm nay ngoài bờ cát tổ chức tiệc đứng ngoài trời. Đầu bếp hôm nay nhiệt huyết dâng trào, đồ ăn đưa lên đều là của vùng Quảng Đông Trung Quốc chính hiệu. Tôi tưởng tượng cái cảm giác nhấm nháp mùi vị canh Quảng Châu ở một vùng cận xích đảo. Hứng thú bừng bừng mà đi tới, ngã rẽ bên cạnh nơi lấy cơm có một bụi cây quỳ thụ. Lúc lất cơm không ngờ lại có thể vô tình nghe được đến tên của mình. Tôi hơi lui về phía sau hai bước, nghiêng người liếc qua đó một cái. Phía sau bụi cây rậm rạp có hai cô gái tầm 30 tuổi đang tám chuyện khí thế ngút trời. Đạo diễn mời Nhiếp Phi Phi chụp ảnh, Erin bực bội, nhốt mình trong phòng hờn dỗi cả một buổi trưa, loại biển đêm lãng mạn này cô ấy mê mẩn cực kỳ. Nhưng mà chờ xem, đêm nay nhất định sẽ không đến, mà nhắc mớ nhớ, Erin làm sao lại đi chọc vào Nhiếp Phi Phi, sao lại không thể chọc, cô ấy đến Tạ Minh Thiên còn coi không ra gì, mà người ta là đại tiểu thư nhà Tạ gia đấy nha. Nhưng mà Tạ Minh Thiên không có loại sát thương người như Nhiếp Phi Phi. Cậu có từng nghe tin đồn về cô ấy chưa? Nghe kể đầu tháng trước ở hội quán Hồng Diệp, tiểu thiếu gia nhà Nhiếp thị chọc tới cô ấy, bị cô ấy nhốt lại đánh cho mặt mũi bầm dập, thật đáng sợ mà, à, có cả vụ này cơ à, nhìn không ra nha. Cô ấy thật nhìn một vẻ rất an nhàn bình thản, Nhiếp nhân đẹp trai vậy mà cô ấy cũng không thương tiếc. Nghe nói cha mẹ Nhiếp nhân sau đó làm ầm lên một trận. Sau đó, đều không thể làm gì, dù gì người ta cũng là hôn thê của cháu trai mình. Hôn thê của cháu trai đại thiếu gia nhà Nhiếp gia. Nhiếp Diệc, nghe danh đã lâu nhưng lại chưa từng nhìn thấy tận mặt. Nghe nói so với Nhiếp nhân còn xoái hơn rất nhiều, 3 tháng trước ở bữa tiệc từ thiện của Tạ thị tớ từng thấy một lần. Ngồi hàng ghế khách quý, đưa ra giá cao mua về 2 bức ảnh chụp Phúc Hải Sư. Nghe nói Nhiếp nhân chỉ kém hắn ta 4 tuổi, nhưng khí chất lại kém nhau quá xa. Ai số Nhiếp Phi Phi cũng thật may mắn đi, cậu nói xem hai người này làm sao có thể ở cùng nhau nhỉ. Trước đây chưa từng nghe đến tin này, bỗng nhiên lại mọc đâu ra một vị hôn thê. Đại khái là khi đó Nhiếp Phi Phi được mời đến dự bữa tiệc chọn con dâu cho Nhiếp thị. Sau đó các phương diện yêu cầu cô ấy đều phù hợp. Lớn lên rất xinh đẹp, tốt nghiệp trường đại học danh giá, có cuộc cải hồi môn, làm bên nghệ thuật, lại có chủ khí chất, nhưng mà hình như gần đây do có nghi ngờ không đủ sạch. Nhiếp thị cũng có khả năng sẽ đổi con dâu. Chỉ vậy, bằng không còn muốn thế nào nữa. Những danh môn kiểu như vậy, chuyện chung thân đại sự không phải đều là vì lợi ích sao? Chứ chẳng lẽ lại vì tình yêu được, giống như là nói đến một câu chuyện mỉa mai. Hai người cùng cười rộ lên, những việc như thế này, người ngoài quả thật đều nghĩ nguyên nhân là lợi ích gia tộc. Ai cũng không tin tôi với Nhiếp Diệc cũng có thể vì yêu nhau mà ở bên nhau. Thì thật chính bản thân tôi cũng không tin, nhưng tôi cũng từng có một khắc như vậy hy vọng, nếu không thì lúc rời đi sẽ không phải khổ sở như vậy rồi. Tôi quả thực cảm thấy đau lòng muốn chết, tuy rằng không nói ra. Trưa ngày 9, 10, khoảnh khắc máy bay cất cánh, một đường bay khỏi thành phố S, loại thấu khổ này càng thêm rõ ràng. Nếu phải dùng một cái định nghĩa để so sánh, thì chính là một giấc mộng đã khắc sâu vào xương tủy. Như một cái thai nhi, sau đó lớn lên khỏe mạnh xinh đẹp, đột nhiên một ngày phải nhẫn tâm ném bỏ, như chấp chính da thịt của mình, mà này da thịt mới cũng chưa kịp lành, không biết phải làm sao. Hết thảy chỉ có máu chảy đầm đìa, cả thế giới nhân sinh điên đảo quay cuồng, thì thật tâm của tôi cũng không có gì gọi là tổn thương. Đau đớn đó đều là vì lớp da bị lột da mang đến. Bởi vì da bị lột bỏ, toàn thân máu thịt không còn lớp bảo vệ, chạm nhẹ cũng đau thấu tâm can. May mà một lớp da mới đang dần hình thành, chỉ cần lúc này đừng ai lại chạm vào nó, không ai chạm vào nó, như vậy sẽ nó có thể một lần nữa trở nên dày dặn. Sau đó tôi có thể thản nhiên mà đem cái tên Nhiếp Diệc này khóa vào một cái hộp nhỏ. Chôn vào nơi sâu nhất, mẹ tôi từng nói, tâm của mỗi người chúng ta đều là một tòa nhà bằng pha lê. Cho nên dù nó có bị chôn vùi sâu tới đâu, ánh mặt trời vĩnh viễn đều có thể chiếu đến, nó sẽ vẫn luôn được ủ ấm, nhưng chỉ là có thể tôi sẽ không bao giờ lấy nó ra. Sau đó tôi vẫn có thể bình thản mà hưởng thụ một bữa cơm chiều hoàn chỉnh. Đặt trước mặt là đồ ăn Quảng Đông với canh hầm xương heo và đĩa salad đu đủ hương vị thanh đạm. Ăn món ăn chủ đạo là cà ri gà vị dừa New Delhi. Điểm tâm ngọt có vị ngọt ngào của New York, còn có uống thêm nửa chai rượu nho, nhớ tới Tạ Minh Thiên ở gian giữa lượn qua một lần. Nhìn thấy một bàn ăn như vậy, kính nể mà cảm thán, Nhiếp Phi Phi, ăn như vậy mà lại không bị ngộ độc thức ăn. Cô đúng là một kỳ tích nha, sau đó bị tôi thân thiện mà đuổi đi, sau đó Hứa Thư Nhiên cũng rẽ qua một lần, ôn hòa hỏi tôi, Nhiếp Phi Phi, say chưa, có cần tôi đưa về phòng không? Tôi mặt mày hớn hở cảm ơn lòng tốt của anh ta. Bằng hữu, cảm ơn anh, nhưng nếu tôi say, chúng ta vẫn là nên giữ khoảng cách, lúc ấy đành nhờ anh kêu bạn tốt Tạ Minh Thiên qua giúp đỡ là được rồi. Anh ta muốn tới đỡ tôi, kết quả xém bị tôi lật bàn trúng người, cuối cùng đành gọi Tạ Minh Thiên đến, lúc ấy chúng tôi đều không để ý, Erin đã đứng từ xa âm thầm quan sát tự lúc nào. Tạ Minh Thiên gần như nổi điên rồi, cô uống say lại đòi có mình tôi đến đỡ, một mình tôi làm sao mà đỡ đây, tôi vững vàng đứng lên, sau đó bám lấy bả vai cô ấy, không phải là vẫn chưa say sao? Cô lại đây làm gì? Một mình tôi qua ghế bên kia nằm nghỉ một lát, chờ lúc say cô hãng qua đây, mà kể cả có say thì vẫn có thể tự mình trở về phòng tốt. Cô ấy nhìn tôi với ánh mắt tìm tòi nghiên cứu. Nhiếp Phi Phi, đêm nay cô lại nổi điên gì uống nhiều như vậy? Tôi luyên thuyên, không phải nói đêm nay ông chủ khách sạn có chuyện vui trong nhà, cho nên rượu đều là miễn phí sao? Cô ấy bình tĩnh trả lời tôi. Chỉ có nước miễn phí, rượu không miễn phí, tôi ra vẻ sầu bi. Vậy phải làm sao bây giờ? Tôi lỡ uống hơi nhiều mất rồi. Cô ấy thở dài thật dài. Nhiếp Phi Phi cô say thật rồi. Tôi đi lấy canh giải rượu cho cô. Cô ấy mang tôi cẩn thận sắp xếp nằm trên ghế dài bên bờ cát. Nơi đó tách biệt hoàn toàn với không khí ồn ào bên trong. Có cỏ và cát trắng. Bên cạnh còn có đèn chiếu tới. Ánh sáng mờ mờ ảo ảo, nhưng lại có một vẻ rất nhu hòa, còn trên đầu tôi là một bầu trời đầy sao, cảm giác say bắt đầu tìm tới, ánh sáng trở nên chói mắt, tôi đưa cánh tay lên che mắt, trước mắt liền trở về một mảnh tối tăm, chỉ nghe được tiếng sóng biển, rì rào, Di Giao, tôi tưởng mình đã muốn ngủ, hoặc là đã thực sự ngủ mất rồi. Có thể nghe thấy tiếng sóng biển từ bốn phương tám hướng vọng đến. Di Giao, Di Giao, sau đó tiếng sóng bỗng dừng lại. Trên bờ cát truyền đến tiếng bước chân. Không biết tiếng bước chân kia là thực hay mộng nữa. Cảm giác đặc biệt nhẹ, nhưng vẫn có thể kích thích đến dây thần kinh tận cùng của tôi. Mở to mắt, ánh sáng mơ hồ, ánh đèn cũng mơ hồ. Rồi giữa thứ ánh sáng mơ hồ đó hiện ra một hình dáng mơ hồ. Sau đó hình dáng đó trở nên trọn vẹn, áo sơ mi màu khói, quần đen dài, người hơi cúi, thần sắc lại có chút tiều tụy, ánh mắt dừng trên mặt tôi. Chúng tôi cứ nhìn nhau yên tĩnh như vậy, đây là loại giấc mộng gì vậy? Khắp người lại bắt đầu đau đớn, nhưng trong nháy mắt, tôi chẳng rảnh quản đến đau đớn đó, nhảy lên ôm lấy hắn. Cũng chẳng buồn xem đó là mơ hay thực, hình như có ai đó từng nói rồi. Những việc bản thân không thể làm ở hiện thực, trong mộng thể nghiệm một chút cũng không tồi đâu. Nhưng lập tức tôi lại nhớ tới, dù có là một giấc mộng, chỉ cần người này xuất hiện, tôi nhất định phải thật cẩn thận, một chút hấp tấp cũng không được, nếu không sẽ dọa hắn chạy mất. Tôi nhắc nhở chính mình, Nhiếp Phi Phi, dù là trong mộng, những lời mày muốn nói với hắn đều phải giữ chặt, cái gì cũng không được nói, dù là mộng hay là hiện thực. Để giữ an toàn thì chỉ có một câu. Hắn chợt mở miệng gọi tôi. Phi Phi, tay tôi giấu trong tay áo sơ mi ra sức nắm chặt. Tôi nói, thật trùng hợp ha, thế nào mà ở chỗ này lại có thể gặp được anh? Nhiếp Diệc, anh sống vẫn tốt chứ? Sóng biển đánh lên bờ cát, gió đem đám người ầm ĩ phía xa thổi tuột đi. Hắn không trả lời, một hồi lâu sau, hắn mới mở miệng hỏi tôi. Còn em, vẫn sống tốt chứ? Tôi gật đầu, rất tốt nha. Còn anh, hắn nhìn tôi, hồi lâu, nói, cũng tốt. Tôi cười, biết mà, có 5 giây chúng tôi đều im lặng. Lại một đợt sóng nữa đánh tới. Hắn nói, em không nghĩ có thể gặp tôi lúc nào không tốt cả. Là một câu trần thuật, tôi liền tự hỏi trong chốc lát. Tôi nghĩ là nhất định mình say rồi. Cả người choáng váng. Rõ ràng nằm yên lặng ở đó mà vẫn có thể cảm thấy cả người bập bềnh. Nhưng dù vậy thì vẫn có thể rất tỉnh táo mà suy nghĩ. Tôi vốn muốn nói, Nhiếp Diệc, thật ra em đã đi thăm anh, nên biết được anh sống vẫn rất tốt, còn không tốt thì phải như giản hề kia, khiến cho em cảm thấy những ai mang tình yêu trao cho anh đều muốn chiếm lấy cả anh luôn. Em cho anh là một người vô tư thuần túy trong tình yêu. Giống như cha mẹ với con cái, em từng muốn vì anh tạo ra một gia đình hạnh phúc. Hơn nữa có một thời gian rất dài, đều tự phụ cho rằng chỉ có em mới có thể làm được điều đó. Nhưng sau khi đến núi Ngọc Tông em mới phát hiện ra, không chỉ có mình em mới biết lấy cách gì để yêu anh. Sau đó nghĩ tới nếu chúng ta có rời khỏi nhau, anh vẫn có thể vì bản thân tìm được một người nhà thích hợp khác. Ngày rời khỏi núi Ngọc Tông đó, thực sự em rất an tâm, tất nhiên điều này lại không thể nói ra. Tôi một tay gối đầu, nói với hắn, bởi vì em biết, hắn nói, biết cái gì, tôi cười nhẹ, nói, biết luôn có người so với em càng thích hợp hơn với anh. Mà cô ấy sẽ làm cho anh hạnh phúc, trở thành một người nhà mới của anh. Thật lâu sau, gió biển đưa tới giọng nói của hắn. Đây là kết quả sau từng ấy thời gian em suy nghĩ đó sao? Phi Phi, ánh sáng chiếu tới có chút chói mắt, tôi liền nhắm hai mắt lại. Tôi nói, đúng vậy, anh sẽ gặp được một người sau khi sửa sai phù hợp hơn. Em cũng vậy, cách chương.